Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 9 đệ nhất sát thủ. Hắn biết cái này sát thủ thực lực rất mạnh. Ba chiêu trong vòng hắn tất bại. Thất chiêu trong vòng hắn hẳn phải chết. Đáng chết, rốt cuộc là ai ngờ chi hắn vào chỗ chết. Mẫu thân, Sở thúc thúc có nguy hiểm. Chúng ta thật sự không ra tay sao? Tiểu Hy nhìn bên ngoài chiến cuộc có chút lo lắng nói. Ngươi biết, mẫu thân ta luôn luôn lười đến ra tay, Mặc Thất Nguyệt lười biếng đảo qua kia kế tiếp bại lui thân. Ảnh, thu hồi trên bàn ngân phiếu nói. Ngươi thua, Tiểu Hy vẻ mặt tai oán nhìn Mặc Thất Nguyệt. Bất quá lại hai mắt sáng lấp lánh nói. Chính là... Sở thúc thúc hẳn là rất có tiền bộ dáng, đương nhiên là Á Vương quốc chiến vương thế tử, có thể không có tiền sao? Đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt giống như nhớ tới cái gì tới, rốt cuộc bỏ được đi lại nàng bước chân xuống xe ngựa. Nhìn đã cùng Bạch Y Nhân qua thất chiêu Sở Thiên Dực nói, 5.000 lượng hoàng kim, ta ra tay cứu ngươi, gì? Sở Thiên Dực sọ não có điểm chuyển bất quá công tới. Không phải nói Mặc Thất Nguyệt quận chúa thánh võ chi lực không phải bị phế đi sao? Hơn nữa vĩnh viễn đều không thể tu luyện, nàng như thế nào có thể cứu hắn? Muốn chết muốn sống, Mặc Thất Nguyệt không kiên nhẫn hỏi. Sống, đương nhiên muốn sống, ai ngờ chết a? Sở Thiên Dực hô lớn. Liên ở Bạch Y sát thủ nhất kiếm đi xuống muốn làm hắn đầu phân ra thời điểm. Một đạo thật lớn lực lượng đem hắn kéo ra. Màu tím nhạt thân ảnh phiêu hướng về phía cái kia Bạch Y nam tử. Nhìn kia Trương Bình Phàm vô kỳ khuôn mặt, Mặc Thất Nguyệt lại cười cười. Chúng ta đổi cái địa phương đi. Bạch Y sát thủ hơi hơi nhấp nhấp môi mỏng. Phi thân tới rồi, ven đường rừng cây bên trong. Sở thúc thúc, Sở thúc thúc, ngươi không sao chứ? Tiểu Hy nhảy xuống xe ngựa lo lắng hỏi. Còn hảo, không chết. Sở Thiên Dực thở phì phò nói. Trong lòng nhịn không được kinh ngạc. Mặc Thất Nguyệt giống như rất mạnh bộ dáng a. Tiểu Hy, ngươi nơi này có hay không chữa thương dược, xem ở chúng ta quen biết phân thượng. Nội thương chữa trị đan 1 viên 3.000 lượng, cầm máu cao 1 lần 1.000 lượng, ngọc cơ ban 1 lần 6.000 lượng, hơn nữa ta mẫu thân cứu ngươi phí dụng 5.000 lượng, tổng cộng 1.500.000 lượng. Tiểu Hy nhất nhất liệt kê nói. Sở Thiên Dực khóe miệng run rẩy. Này mẫu tử hay như thế nào như vậy ái tiền a? Cứu người đòi tiền, y người cũng muốn tiền. Bọn họ nơi nào như là thiếu tiền người a? Khóe miệng run rẩy nói. Tiểu Hy, nói tiền nhiều thương cảm tình a. Không nói chuyện tiền, ngươi hiện tại đã có thể xuống mồ. Tiểu Hy không chút khách khí đà kích nói. 1.500.000 lượng liền 1.500.000 lượng. Sở Thiên Dực bất đắc dĩ nói. Cánh rừng mặt khác một bên, một cái màu tím nhạt thân ảnh cùng một cái màu trắng thân ảnh giằng co. Tình huống nhìn như thực dáng vẻ khẩn trương. Phong bỗng nhiên một thổi qua, hai người động, cục đá, kéo, A Bình ha, lãnh, ngươi lại thua rồi. Mặc Thất Nguyệt đôi mắt cười thành trăng non hình dạng, vẻ mặt đắc ý, ngươi lại phá hư ta sinh ý. Gọi là lãnh sát thủ sắc mặt có chút không tốt. Mặc Thất Nguyệt màu tím thân ảnh vọt đến lãnh trước mặt. Ngón tay thon dài tưởng chạm vào hắn mặt lại bị hắn nhanh chóng né tránh. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Truyền thuyết đệ nhất sát thủ lãnh chính là La Á Vương quốc đệ nhất Mỹ Nam. Nếu ngươi tháo xuống ngươi cái này khó coi mặt nạ, ta liền đem Sở Thiên Dực đầu người để cho ngươi thế nào. Đệ nhất sát thủ lạnh dung mạo nàng vẫn luôn rất hiếu kỳ đâu. Một đôi đen nhánh con ngươi như là xem con mồi giống nhau nhìn lãnh. mà đang ở chữa thương Sở Thiên Dực, Mạc Danh cảm thấy cổ lạnh lùng, một thân nổi da gà đi lên. Nếu là hắn biết mỗ nữ vì xem người nào đó dung mạo có thể không chút khách khí mạt hắn cổ, hắn tuyệt đối sẽ tức giận đến hộc máu. Một cái đệ nhất, một cái đệ tam, chênh lệch không cần phải lớn như vậy đi. Nếu lần này hành động ngươi ngăn trở, ta lại thua rồi, ta từ bỏ nhiệm vụ chính là, lãnh sụ mặt nói. Từ 3 năm trước đây ở Hoang Thành đuổi giết mục tiêu gặp nữ nhân này, lúc sau chỉ cần làm buôn bán thời điểm một đụng tới nữ nhân này liền các loại không thuận. Vì tránh cho hai người lưỡng bại câu thương, nàng thế nhưng đưa ra dùng như vậy biện pháp nhất quyết thắng bại, chính là mỗi lần thua đều là hắn. Lạnh khốc vô tình thiên hạ đệ nhất sát thủ đối mặt cái này khó chơi nữ nhân khi, trừ bỏ vô lực cũng chỉ có vô lực. Nga, kia đáng tiếc, Mặc Thất Nguyệt thất vọng nhìn nhìn hắn. Rốt cuộc là ai thế nhưng có thể mời đặng ngươi sát Sở Thiên Dực. Hết chương.